Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 426, ta miệng đồng dạng nhất khẩn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, mã không biết chính mình mặt lớn lên đậu bước. Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, trước nay cũng chỉ có người khác hướng bổn cuồng ma đầu hàng phân. Ngươi vẫn là trước chính mình ở trong lòng luyện luyện táo tử đi. Đỡ phải hoảng lên khi gọi sai âm. Kêu sai rồi điều. Bị bồn cuồng nghe xóa một không cẩn thận liền lầm ngươi mặc nhỏ. Kia đã có thể cáo oan. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngươi ếch ngồi đáy giếng thức ngu xuẩn thành công chọc giận ta. Thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam Vân giận cực chung. Rút đao bổ về phía đối diện, cái này làm hắn cảm giác tự tôn đã chịu lớn lao sỉ nhục cuồng đồ. Nhưng mà, sao sẽ nhanh như vậy? Thiên A, sao sẽ nhanh như vậy? Một thanh đại kiếm, vững vàng đặt tại Nam Vân trên cổ. Kiếm, là ngày qua châu sau lần thứ hai ra khỏi vỏ phong vũ kiếm. Nam Vân cái chán, mồ hôi lạnh ào ạt mà ra. Này, đây là sao hồi sự A? Ta này viên bí đỏ hạt còn không có lột xong này quyết đấu liền kết thúc. Một vị quần chúng miệng há hốc ba nói. Bọn họ hai cái không phải là trước đó thông đồng một hơi. Tự cấp chúng ta đại gia chơi đậu bước. Chuyên môn lừa gạt vé vào cửa phí đi. Ai đậu bước? Ngươi mới đậu bước. Một vị khác quần chúng trừng mắt hắn nói. Bí đỏ hạt trực tiếp dùng nhai là đến nơi. Còn ngốc đến đi lột. Ngươi không đùa bức ai đậu bức. Chính là, này nó mã rốt cuộc là sao hồi sự a? Vị này quần chúng vẻ mặt mộng bức nói. Ta đôi mắt mới chớp như vậy một chút quyết đấu liền kết thúc. Cũng chưa thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai có thể nói cho ta? Ta hoa suốt 1000 treo không tệ vé vào cửa phí lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Này nó mã đến tột cùng xem như sao lại thế này a? Đó là bởi vì chính ngươi tu vi quá cạn bã. Một vị khác quần chúng nói. Đến từ Trung Châu vị này vô thượng thiên tài. Này dùng ra thân pháp cấp bậc đạt tới nghe rợn cả người thiên cấp lục tinh. Ngươi làm Nam Vân như thế nào đi chống đỡ. Chính hắn cũng mới chỉ là mới vừa chớp một chút mắt. Đã bị người khác phá phòng ngự. Đem linh binh giá đến chính mình trên cổ. Hiểu không? Thiên A. Hy thế hiếm thấy thiên cấp nhị tinh thiên tài. Hôm nay ở chúng ta Huyền Không Thành chính thức ra lò. Hơn nữa vị này thiên tài. Thế nhưng vẫn là đến từ tu luyện giới nhất không phát đạt Trung Châu A. Thiên A, tu luyện ra thiên cấp lục tinh thân pháp. Này đến yêu cầu rất cao ngộ tính. Rất cao căn cơ A. Người này, quái thai đến quá kinh thế hãi tục. Diệp Phong đánh thắng Nam Vân, vì sao mới chỉ có thể bị nhận đồng vì thiên cấp nhị tinh thiên tài? Rất đơn giản, chiến đấu thiên tài bình định, chỉ tính toán đối thủ chân thật cảnh giới. Bất kể tính đối thủ sức chiến đấu thêm thành, Diệp Phong lấy nhất cảnh cửu cấp bát giai lúc đầu tu vi. Chiến thắng tam cảnh cửu cấp thất giai hậu kỳ Nam Vân. Cũng chỉ có thể xem như vượt hai cảnh thắng địch thiên cấp nhị tinh chiến đấu thiên tài. Trên thực tế, Nam Vân áp đáy hòm hóa chính là thân pháp. Hắn thân pháp cấp bậc đạt tới nghe rợn cả người thiên cấp nhị tinh chi cảnh. Cho nên thường thường có thể dựa đối người khác vô pháp né tránh liên tục bạo kích. Lấy yếu thắng mạnh, xông ra thiên cấp một tinh chiến đấu thiên tài thành tựu. Nhưng hắn loại này tuyệt đối xem như nghe rợn cả người thiên cấp nhị tinh thân pháp. Ở Diệp Phong thiên cấp lục tinh thân pháp trước mặt, quả thực liền so múa rìu qua mắt thợ càng buồn cười. Cho nên lực phòng ngự hơi yếu Nam Vân, khổ bước đến thế nhưng ở chớp gian đã bị Diệp Phong nhất kiếm phá vỡ. Đem phong vũ kiếm vững vàng đặt tại chính mình trên cổ. Cho nên không tính đối thủ sức chiến đấu thêm thành thiên tài cấp bậc tính toán pháp. Vẫn là rất có đạo lý đáng nói. Luyện cấp cuồng ma tốc độ cường hạng. Vừa vặn là Nam Vân mạnh nhất hạng khắc tinh. nếu là thay cái để phòng ngự tăng trưởng đồng cấp thiên tài, Diệp Phong có lẽ liền không thể thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Treo không lôi thượng, Diệp Phong vẻ mặt hờ hững trừng mắt Nam Vân, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, mà Nam Vân trên trán mồ hôi lạnh vẫn luôn bảo lưu không ngừng. Nhưng hắn lại đôi môi nhắm chặt, cái gì cũng chưa nói. Thủ hạ lưu tình, còn thỉnh Diệp thiếu hiệp thủ hạ lưu tình, tự mình tiến đến quan chiến Nam phủ gia chủ. Đối với Diệp Phong vẻ mặt nôn nóng nói, chỉ cần Diệp thiếu hiệp buông tha nhà ta Nam Vân, ta Nam phủ từ nay về sau cùng Kim Thành Kim gia nhất đao lưỡng đoạn. Cùng Diệp thiếu hiệp là bạn không phải địch, cũng hậu tặng 100 vạn treo không tệ thâm tả. Ngươi xem, người nhà của ngươi kỳ thật vẫn là man quan tâm ngươi. A ha, một không cẩn thận liền kiếm lời 100 vạn treo không tệ. Ngươi mạng nhỏ còn rất đáng giá sao? Đương nhiên, vẫn là Kim gia càng tài đại khí thô chút. Có rảnh đến đi nhà bọn họ đi dạo. Vèo một tiếng, Diệp Phong thu hồi phong vũ kiếm, vỗ vỗ Nam Vân bả vai nói, thiếu niên, người không thể chỉ là sống ở thế giới của chính mình suy nghĩ đương nhiên. Có rảnh nhiều cùng chính mình người nhà giao lưu giao lưu. Cảm tình là song hướng, người nếu vẫn là một mặt kiên trì người thân nhân chỉ có người muội muội một người, người tương lai tất nhiên sẽ biến thành vạn phu sở bỏ người cô đơn. Cuối cùng lại đưa ngươi một câu, thắng bại là binh gia chuyện thường, ta Diệp Phong tung hoành chư thiên cho tới nay mới thôi. Chưa từng một bại, thua ở ta trong tay không phải ngươi sỉ nhục mà là vinh hạnh. Bởi vì bất hạnh người tất cả đều đến ngầm đi xếp hàng đầu thai. Ta cùng Kim Thu cùng tuổi, năm nay đều năm mãn 350 tuổi, không phải thiếu niên. Nam Vân chụp bay Diệp Phong đáp ở hắn trên vai tay, nghiêm trang nói, hảo hảo hảo, tính ta nói sai, như vậy, Nam Đại Hiệp, chúng ta liền núi xanh còn đó, sau này còn gặp lại. Diệp Phong xoay người liền đi, từ từ, Nam Vân kéo lại Diệp Phong, vẻ mặt hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, ngươi vừa rồi lực công kích, cũng đạt tới thiên tinh cấp lục tinh. Ngươi lực phòng ngự, đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Phong quay đầu lại cau mày, trừng mắt hắn nói, hay là ngươi còn tính toán trở về đem chính mình tu luyện thành cái thế cao nhân sau? Lại đến cùng ta một trận chiến, trước từ ta nơi này bộ điểm tình báo. Ta Nam Vân tuy hiếu chiến, lại không hiếu chiến đến phạm tiện chi cảnh. Nam Mây trôi hô hô nói, cùng người quyết đấu thuần túy chính là phạm tiện đến tự cấp chính mình tìm chết. Ta Nam ra hoa như vậy thật lớn đại giới mới bảo hạ ta mạng nhỏ. Ta Nam Vân lại điên, phá sản cũng sẽ không bị bại như vậy thái quá. Ta cũng chỉ là tò mò, tưởng tính ngươi có hay không phá cái kia thiên cấp tam tinh lịch sử tối cao chiến đấu thiên tài lịch sử ký lục. Diệp Đại Hiệp, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tột cùng có hay không đánh vỡ chiến đấu thiên tài lịch sử ký lục? Yên tâm, ta người này tuy điên, nhưng miệng nhất khẩn, ngươi chân thật sức chiến đấu, ta quyết đối sẽ không nói cho người khác. Yên tâm, ta người này tuy cuồng, nhưng miệng đồng dạng nhất khẩn. Diệp Phong vẻ mặt buồn cười nói, ta chân thật sức chiến đấu, ta cũng đồng dạng quyết đối sẽ không nói cho người khác. Nam Vân vẻ mặt mộng bức chung, đi xuống treo không lôi. Nam Vân bình an rơi xuống đất sau, Nam gia gia chủ gánh nặng trong lòng được giải khai. Lập tức trừng mắt Nam Vân nói, mỗi ngày liền biết điên. Hiện tại cuối cùng là biết thiên có bao nhiêu cao, mà có bao nhiêu dày đi. Liền nhân gia nhất chiêu đều chịu đựng không nổi. Ngươi phàm là có thể trầm hạ tâm tới luyện luyện phòng ngự. Gì đến nỗi giống hôm nay như vậy mất mặt xấu hổ. Còn lăng cái gì lăng, nhanh lên về nhà cấp lão phu đóng cửa ăn năn đi. Không đem phòng ngự chiến kỹ luyện đến thiên cấp trở lên, về sau cũng đừng trở ra cho chúng ta Nam gia mất mặt xấu hổ. Nam Vân vừa nghe, vẻ mặt thành thật giống cái ngoan hoa hoa đi theo Nam gia trưởng lão nhóm phía sau. Đi trở về, cái này làm cho lòng tràn đầy chờ hắn phạm ngoan cố. Tái Hào Hào đóng sầm mấy cái bàn tay hung hăng giáo huấn hắn một hồi Nam gia gia chủ. Giống đang ở hạ tiết khi lỗ đít đột nhiên bị ngăn chặn giống nhau khó chịu. Nhà chúng ta Vân kẻ điên, sao liền sẽ biến thành một cái như vậy ngoan ngoãn thành thật hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.